Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh em nhầm Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo, tập số 16 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy tập trước chúng ta đã biết được rằng là các chủ của Lâm Vân Thanh Vân Thiên Các đã đến và được Lý Niệm Phàm trao đổi rất nhiều. Cùng với đó chúng ta biết được rằng là khi mà cha của Lâm Thanh Vân cầm lên Trụy Ma Kiếm để bỏ củi thì đã có một khí tức đen truyền vào người ông, cùng với đó thức tỉnh một số những cái nhân vật không biết là gì liên quan đến chuyện ma kiếm. Rồi thì còn những chuyện liên quan đến việc bí cảnh mở ra khi Tôn Lão Đầu đến, cùng với đó là thưởng thức canh điêu của Lý Niệm Phàm. Như vậy cái bí cảnh đây rốt cục là có cái gì? Quý vị hãy chờ đón những diễn biến tiếp theo không? Sẽ có trong tập ngày hôm nay để chúng ta cũng biết thêm xem là có những cái điều gì diễn ra tiếp theo. Mình chỉ đang phỏng đoán là chắc là những cái người mà có liên quan đến Trụy Ma Kiếm sẽ tìm đến ông ấy để đòi Trụy Ma Kiếm. Cũng không biết là như thế nào nữa, có xảy ra một trận đánh hay là được giải quyết đơn giản hay là rồi thì như nào. Rồi thì cái bí cảnh kia cũng rất đáng mong chờ. Quý vị hãy đón nghe, tất cả sẽ có trong tập ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị vào tập chuyện ngày hôm nay nhé. Nhưng mà trước khi vào chuyện thì nhớ để cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc dưới video nhé. Và đừng quên hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lâm Mộ Phong trực tiếp thốt ra kích động nói, ở Tôn Lão Đầu, bí cảnh này ta và người cùng đi. Người thật muốn đi bí cảnh. Tôn Lão Đầu hơi sững sờ. Người không hiểu, đây là nhiệm vụ mà cao nhân nhắn nhủ. Khuôn mặt Lâm Mộ Phong vô cùng ngưng trọng, tiếp tục nói, cái bí cảnh này mở ra rất có thể là do cao nhân, bảo vật mà hắn đề cập với ta, tám thành ở bên trong bí cảnh, ta muốn lấy ra hiến cho cao nhân. Thật chứ? Tôn Đáo Đầu khẽ chau mày vô cùng ngạc nhiên nói, cao nhân ngay cả bên trong cái gì có cũng biết. Lâm Mộ Phong cười nói, ta nói cho người, cảnh giới của vị cao nhân này tuyệt đối còn phía trên cả tiên nhân. Chỉ là bí cảnh sao có thể chạy thoát khỏi sự khống chế của cao nhân. Chỉ có điều hắn chẳng thèm tự mình đi lấy mà thôi. Nếu là trước đó hắn chắc chắn sẽ không thể nói ra loại lời khoác lác này. Nhưng từ sau khi gặp được Lý Niệm Phàm, tầm mắt của hắn lập tức rộng lớn hơn. Đã có thể đổi một con mắt đi nhìn vào bí cảnh. Trên cả tiên nhân. Còn người Tôn Lão Đầu không thể không chừng lớn lên cả kinh nói. Người xác định người không nói đùa. Đặt nó cao hơn, người cảm thấy canh điêu kia là tiên nhân có tư cách uống sao? Người biết canh điêu này làm thành như thế nào không? Lâm Mộ Phong mỉm cười, tranh thủ thời gian lên đường đi, ta và ngươi vừa đi vừa nói. Ấy, các chủ xin dừng bước. Đúng vào lúc này, đại trưởng lão lại vội vàng gọi Lâm Mộ Phong lại. Lâm Mộ Phong khẽ trao mày nghi hoặc nhìn đại trưởng lão. Các chủ vẫn là để cho ta đi đi. Giọng điệu của đại trưởng lão rất chân thành, mở miệng nói. Bên trong bí cảnh có nhiều nguy hiểm, hiện tại ngươi giao hảo với cao nhân. Đây là toàn bộ phúc của Lăng Vân Tiền Các, quyên không thể có một chút ngoài ý muốn, ta đi mới thích hợp nhất. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng liên tục gật đầu. Người nghĩ sai. Lâm Mộ Phong lắc đầu mở miệng, ám chỉ của cao nhân là nhắm vào ta, bởi vậy chuyện này nhất định phải do ta tự mình đi hoàn thành. Hơn nữa, chỉ có đặt mình vào nguy hiểm, thu hồi lại bảo vật mới có thể hiện rõ ràng ra thành ý của chính mình. Các người không cần nhiều đời, lần này không phải tự ta xuất mã là không được. Ba vị trưởng lão thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đáp ứng. Hãy còn xin các chủ tuyệt đối phải bảo toàn bản thân. Trên đường đi, Lâm Mộ Phong kể lại những gì mình đã trải qua khi ở chỗ của cao nhân một lần. Sắc mặt của Tôn Lão Đầu biến hóa không ngừng, thậm chí không thể nín thở. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, thi thoảng có vẻ như sắp nhồi máu cơ tim vậy, thấp thỏm mà kính nể. Cuối cùng, tất cả cảm xúc ngưng tụ lại để hắn hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Thề, uống trà ngộ đạo, trụy ma kiếm đốn củi, dùng linh mộc nhóm nửa, huyền băng dịch ngàn năm làm gia vị, ngay cả mấy cây nấm và hành thái đều ẩn chứa đạo vận.

phát ra tiếng cười hồn nhiên và ngây thơ. Ê, ê, ê, ê, cái đèn lồng này hơi lệch chút, dịch sang bên phải chút, sang phải chút, sang phải chút, Trương Đại Nương trong đóng người đang nhiệt tình giúp một tay dắt cuống họng nói, đúng, đúng, đúng, lại sang phải chút, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh. Bà ta hơi nghiêng đầu, đồng dạng thấy được Lý Niệm Phàm. Đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt nở nụ cười bước nhanh tới. Hay Lý công tử, người thế nhưng có một đoạn thời gian là không có tới Lạc Tiên Thành. Lý Niệm Phàm gật đầu cười nói, à, gần đây trong nhà có nhiều khách chút, cho nên không có đi ra ngoài. Hay ta nói à, thà ta thế nhưng một mực đang để ý, thế nhưng là không gặp được ngươi. Trương Đại Nương nhìn về phía Đát Kỷ nói thẳng, hay vị này là nương tử của ngươi đi, nàng trông thật là xinh đẹp, đẹp hơn cả tiên nữ mà ta từng thấy. Tiên nữ trong miệng nàng là chỉ người tu tiên. Lý Niệm Phàm thầm mừng trong lòng, ngoài miệng giải thích nói, hay Trương Đại Nương ngươi hiểu lầm, nàng là bằng hữu của ta. Hiểu, ta hiểu mà. Trương Đại Nương cho Lý Niệm Phàm một cái ánh mắt mà người từng trải hiểu được. Sau đó nói, hey, ngươi chờ ta ở đây một lúc, ta đi gọi Niếp Niếp nhà ta. Nói xong, nàng ta bước nhanh chạy về phía nhà mình. Công tử, người rất được hoan nghênh. Đát Kỷ sùng bái mà nhìn vào Lý Niệm Phàm. Thần không hổ là chủ nhân, hắn thực sự xem chính mình như phàm nhân. Cũng bởi vậy mới có thể nhận được sự yêu mến của phàm nhân, không có một chút ngăn cách nào. Cái này có lẽ mới thực sự là tu hành đi. Cảnh giới như thế, từ xưa tới nay, chắc chỉ có một mình chủ nhân có thể làm được. Lý Niệm Phàm nở ra một nụ cười thân thiện, thản nhiên nói, thôn dân nơi này đều yêu chất phác, lấy thành ý đổi thành ý, không khó. Lúc này người xung quanh cũng để ý tới Lý Niệm Phàm thi nhau thân thiện chào hỏi. Lý công tử tới, đã lâu không gặp. Ê Lý công tử, còn có cố sự nào mới hay không? Từ lần Tây Du Ký trước đó sau khi kể xong, đứa bé nhà ta huyền náo tới lợi hại. Đúng vậy, đứa bé nhà ta ngày nào cũng nháo muốn tu thiên đây này. Còn có mấy người để ý tới Đát Kỷ bên cạnh Lý công tử, không thể không trêu ghẹo nói. Ê Lý công tử, lúc nào mời chúng ta uống rượu mừng. Ngay sau đó, một đám trẻ cũng vây quanh, thì nhào dự lễ ống quần của Lý Niệm Phàm, mở miệng chính là kêu Niệm Phàm ca ca. Một đứa trẻ, bi bô nói, Niệm Phàm ca ca, chúng ta còn muốn nghe cố sự. Lý Niệm Phàm sờ lên đầu của hắn cười nói, chờ sau này ta có cơ hội sẽ kể cho các ngươi nghe. Câu này có khả năng được dùng để đánh lừa trẻ em. Tuy nhiên tất cả để các trẻ ở đây nhảy cẫng lên hoan hô. Lý công tử. Lúc này Trương Đại Nương cầm theo Niếp Niếp bước nhanh chạy tới, trong tay còn cầm lấy một ổ trứng gà. Lý công tử, người chữa tốt cho Niếp Niếp, ta đã sớm muốn cảm tạ ngươi, thế nhưng là không biết ngươi ở đâu, một ổ trứng gà này ta một mực giữ lại cho ngươi đây này. Không nói hai lời, đã nhét trứng gà vào trong tay của Lý Niệm Phàm. Hì Trương Đại Nương cái này. Lý Niệm Phàm có chút muốn từ chối. Niệm Phàm ca ca, người thu cất đi. Niệm Niệm lôi kéo ống tay của Lý Niệm Phàm, còn người lóe sáng nhìn vào mắt hắn. Lý Niệm Phàm cười nói, được rồi, ca ca nhận lấy. Hắn nhận lấy trứng gà trong tay của Trương Đại Nương mở miệng hỏi. Trương Đại Nương, gần đây sao mà Lạc Tiên Thành lại náo nhiệt như vậy? Trương Đại Nương nói, hầy Lý công tử, Thánh Nguyệt Tiết sắp tới, tất cả mọi người đang chuẩn bị ăn mừng. Thánh Nguyên Tiết? Lý Niệm Phàm, Thánh Nguyên Tiết năm nay đến sớm như vậy sao? Lý Niệm Phàm tới nơi này được 5 năm, đương nhiên sẽ không lạ lẫm gì đối với Thánh Nguyên Tiết. Thánh Nguyên Tiết là tồn tại giống như Xuân Tiết ở kiếp trước, là ngày lễ quan trọng nhất của giới tu tiên. Mọi hộ gia đình đều sẽ vui vẻ, thỉnh thoảng có cả những người tu tiên đến tham gia chung vui. Tuy nhiên khoảng thời gian khác với Xuân Tiết, Thánh Nguyên Tiết được tổ chức trước mùa thu hoạch, mục đích ban đầu của nó là để cầu trời ban phước cho mùa thu có thể có được thu hoạch tốt hơn. Trương Đại Nương mở miệng nói, Lý công tử, tới lúc đó người thế nhưng nhất định phải tới, Thánh Nguyên Tiết năm nay thế nhưng là rất náo nhiệt, nghe nói sẽ còn có tông phái tu tiên tới thu đồ, Niệp Niệp đang chuẩn bị tới tham gia đây này. Lý Niệm Phàm nhìn Niệp Niệp kinh ngạc nói, Niệp Niệp muốn đi tu tiên? Ừ. Điềm Điềm rất nghiêm túc gật đầu, nắm tay nhỏ, nắm chặt, mở miệng nói. Ta muốn đi đánh yêu quái, bảo vệ mọi người. Ha ha ha, có chí khí. Nếu như ngươi có thể gia nhập tông môn tu tiên, vậy ca ca sẽ tặng cho quang ngươi quà. Lý Niệm Phàm cười ha ha nói. Nhà đầu này ở đoạn thời gian trước bị yêu quái bắt đi, hiển nhiên là ghi nhớ trong lòng. Thật, đôi mắt Điềm Điềm lập tức sáng lên, liên tục kiên định mà gật đầu, duỗi ngón tay nhỏ ra. Ngoéo tay. Lý Niệm Phàm nhịn không được cười lên. Được, ngoéo tay. Niệm Phàm cam ca, ta cũng muốn đi tu tiên. Còn có ta cũng muốn đi. Những đứa nhỏ khác cũng thi nhau mở miệng. Ồ, các người vì cái gì mà tu tiên? Lý Niệm Phàm kinh ngạc. Ta muốn đi xem tôn ngộ không. Ta muốn bay. Ta sẽ đại náo thiên cung. Bọn trẻ nhao nhao lên, nói ra những lời làm cho người khác bên không biết nên cười hay nên khóc. Lý Niệm Phàm không thể không âm thầm buồn cười. Xem ra chuyện Tây Du Ký mà mình kể đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn đối với bọn họ. Thế mà để cho những đứa trẻ nhỏ này đều muốn tu tiên. Đây cũng giống như kiếp trước, các loại tiểu thuyết võ hiệp khiến ai nấy đều có một giấc mộng võ hiệp trong lòng. Chỉ là loại giấc mơ này cũng kèm theo thất bại lớn và thử thách lớn. Không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu người có thể tu thành chính quả. Lý Niệm Phàm cười nói, ở vậy các ngươi phải cố gắng nhiều hơn, tranh thủ gia nhập tông môn sớm một chút để trở thành người tu tiên. Cáo biệt với mọi người, Lý Niệm Phàm đi thẳng tới chợ của Lạc Tiên Thành. Đường quen đối cũ đi tới trước cửa hàng bán cá quen thuộc kia. Hey Lý công tử! Chủ quán cá thấy Lý Niệm Phàm thì lập tức nhiệt tình. Rất lâu không thấy công tử tới mua cá. Lý Niệm Phàm mở miệng nói. Gần đây đều dựa vào đi săn, ăn thịt thú rừng một đoạn thời gian rồi. Hey chú trọng! Chủ quán giơ ngón tay cái lên đối với Lý Niệm Phàm nói tiếp. Lý công tử hợp ý con cá nào? Chủ quán, cái nơi này của ngươi không bằng trước kia à? Lý Niệm Phàm lắc đầu không thể không mở miệng. Cá nhỏ, ngay cả chủng loại cũng ít. Hài, đừng nói nữa. Chủ quán thở dài. Tịnh Nguyệt Hồ có yêu quái tới náo, ta chỉ có thể đi nơi khác đánh cá. Chất lượng tự nhiên không so được với Tịnh Nguyệt Hồ. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ. Yêu quái nào tới mà không có người quản sao? Không quản được, gần đây có nhiều yêu quái lắm, lộn xộn, ta cảm thấy thời buổi này rất rối loạn. Chủ quá than thở, có loại cảm giác lo trước cái lo của thiên hạ. Lý Niệm Phàm không thể không nghĩ tới trong rừng, gần đây cũng không yên ổn à. Cũng không biết lúc nào mới có thể lắng lại, tình trạng như vậy quả thực để cho người ta bất an. Lý Niệm Phàm không thể không cảm khái đến tiếng. Cuộc sống ở giới tu tiên, có thứ duy nhất không tốt chính là phải đề phòng yêu quái từ viếng thăm. Phàm nhân khó thực hiện à? Đa Kỷ đi theo bên cạnh Lý Niệm Phàm thì thần sắc chợt hơi động một chút, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Xem ra phải nhanh đi đốc thúc muội muội, làm chuyện này sớm lắng lại một chút, chia sẻ lo lắng với chủ nhân. Lý Niệm Phàm cố ý để chủ quán chọn thêm mấy con cá lớn, dùng để chuẩn bị cho cơm nước của mấy ngày tiếp theo. Trương Thánh Nguyên Tiết hắn không cố định ra cửa. Gần đây yêu quái hành hoành, chính mình và Đát Kỷ đều là phàm nhân, vì nghĩ cho mạng nhỏ ít nhất là vẫn ra ngoài ít hơn thì tốt. Xuất Vân Sơn Mạch kéo dài vạn dặm. Nơi này có nhiều vách núi treo leo, cỏ dại mọc tùm. Cây cối lại thưa thớt và bình thường, bởi vậy thường sẽ có rất ít người qua lại, phần lớn chỉ là động vật và yêu quái hoạt động. Tuy nhiên hôm nay Xuất Vân Sơn Mạch lại náo nhiệt khác thường. Trên bầu trời, độn quang cứ lần lượt nối nhau mà lướt, thẳng tới sâu trong sơn mạch mà đi. Mục tiêu của những độn quang này hiển nhiên, giống nhau, không hẹn mà cùng đứng trên một miệng vách đá nào đó. Địa hình chỗ này có chút kỳ lạ. Núi non nhấp nhô tạo thành thế gợn sóng, nhiều vách đá nối liền thành một hàng, đá núi nhô lên giống như một con yêu quái to lớn đang há miệng như muốn nhắm người mà ăn thịt vậy. Mà ở miệng những vách núi này có một cái vách núi đá nhô lên với vẻ khác thường. Những tảng đá bên dưới vách núi đá này đều đã chọc ra, lộ ra bức tường phẳng lặng bóng loáng bên trong, thi thoảng lóe ra ánh sáng nhạt, đưa mắt là có thể nhìn ra không tầm thường.

mong đợi. Vậy ngươi không phải là đi tới khuyên ta từ bỏ sao? Lý Niệm Phàm xoa đầu niếp niếp. Vậy thì không phải, ca ca tới tặng quà cho ngươi. Trong lòng hắn rất hiểu rõ, niếp niếp như vậy rõ ràng là quyết tâm muốn tu tiên, không khuyên nổi. Lão bà kia quay đầu khi nhìn thấy Lạc Hoàng thì chấn động mạnh một cái, vội vàng đi tới cung kính nói. Ở vạn bối bái kiến Lạc Hoàng, Lạc công chúa. Lạc Hoàng gật đầu đáp lại. Lão bà không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua Lý Niệm Phàm. Không biết phàm nhân này có tài đức gì, thế mà có thể để cho Lạc Hoàng làm bạn ở bên cạnh. Nàng ta lại nhìn về phía Niếp Niếp, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cái này chẳng phải nói đệ tử chính mình thu này lai địch rất bất phàm hay sao? Về phần Lạc Hoàng, bề ngoài cố ý giả bộ bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đang rỉ máu, hận không thể quật chính mình hai bạt tai. Ta thực sự là ngu, ta chính là đầu heo. Hắn gần như muốn mắng chết chính mình. Biết rõ Niếp Niếp có quan hệ không tầm thường với Lý Công Tử, thế mà không biết sớm thu Niếp Niếp làm đồ đệ, vô ích bỏ qua một cái cơ duyên to lớn. Án trừ của Lý Công Tử còn chưa đủ rõ ràng sao, chính mình sao không nghĩ tới đây. Hắn càng nghĩ càng hận, gần như muốn bởi mình ngu quá mà muốn khóc. Hiện tại hắn có lòng muốn thu Niếp Niếp nhưng lại sợ e rằng chọc giận Lý Niệm Phàm. Lông mày gần như nhăn thành một khối. Tặng quà. Niệm Niệm kích động nhìn vào Lý Niệm Phàm. Quà gì? Chờ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, hắn sớm đã có chuẩn bị. Chậm rãi từ trong không gian của hệ thống lấy ra văn phòng tứ bảo. Ngẩng mặt nhìn xung quanh, đi tới bên cạnh một cái bàn đá gần đó chậm rãi mở giấy ra. Quả tim của Lạc Hoàng đập cuồng loạn lên, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, căng thẳng, chờ mong tới cực điểm. Lý Công Tử chẳng lẽ muốn... Nếu thận quả là như thế, hắn quả thực không dám suy nghĩ, cái này cần cơ duyên lớn tới cỡ nào à? Ở dưới cái nhìn soi mói trợn tròn mắt của Lạc Hoàng, Lý Niệm Phàm bảo đắt chỉ mài mực, chính mình nhắm mắt suy nghĩ. Đã muốn tu tiên, vậy thì viết chút chúc phúc đi. Tu tiên không phải vì thành tiên mà trường sinh sao? Hy vọng Niếp Niếp thật có thể đi đến trường sinh. Lý Niệm Phàm từ từ mở mắt ra, trong ánh mắt có thần vận lưu chuyển. Cầm bút lên, lập tức một cỗ ý cảnh mờ mịt giống như thủy triều ầm ầm bộc phát. Từ bên ngoài nhìn vào, cả người hắn giống như hóa thành một thể với thế giới này, xuất trần mà tiêu sái. Người của những tông phái kia vừa rồi cũng không hề để ý tới góc này. Vào lúc này đồng thời giật mình trong lòng, chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể mình trong nháy mắt ngưng lại, cảm nhận được một cỗ áp bách vô hình ép tới chính mình không thở nổi. Bọn họ thi nhau nhìn về Lý Niệm Phàm, bên trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi tới cực độ. Hắn thật là phàm nhân. Đạo vận lưu truyền là đạo vận lưu truyền. Lão già gầy còn ẩn nấp trong bóng tối, con ngươi đột nhiên trợn lên gần như là thét lên thành tiếng. Khó trách Lạc Hoàng quan tâm tình nguyện đi theo sau tên phàm nhân kia. Hóa ra đối phương căn bản không phải phàm nhân, mà là cao nhân, ẩn sĩ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chăm vào tờ giấy kia, tâm niệm quanh như trong chóng. Lý Công Tử viết rồi! Lý Công Tử viết rồi! Toàn thân Lạc Hoàng khẩn trương trừng lớn hai mắt, hơi thở giấu trong ngực cũng đồng thời không dám động một cái, bởi sợ ảnh hưởng tới Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm đặt bút viết chữ như dòng bay phượng múa, liền mạch mà thành. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, ngũ lâu thập nhị thành, tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Bốn câu ngắn ngủi vừa mới viết xong, lại là có một cơn lốc gió đánh tới, thổi tung quần áo tất cả mọi người ở đây. Cơn gió này giống như rất lớn, nhưng lại vô cùng nhu hòa. Thổi vào trên người mang cho người ta một loại cảm giác dễ chịu thoải mái, khó nói đến lời. Phàm nhân thì chỉ cho rằng đây là một cơn gió, nhưng tất cả người tu tiên ở đây thì cảm giác được một cỗ đạo vận ngập trời. Cỗ đạo vận này thế mà tạo thành thủy châu, gần như bao phủ khu vực này. Mà đạo vận nồng đậm như vậy, thế nhưng chỉ là một chút của bức tự thiếp kia tràn tới. Tâm thần của tất cả các người tu tiên ở đây đều rung động điên cuồng, thở mạnh cũng không dám. Đại đạo như vậy đến tột cùng là xuất hiện ở chỗ nào? Người không dám hỏi, ta không dám nói, nhỏ bé, run lẩy bẩy. Lạc Hoàng đứng gần nhất, Hai nhìn vào 20 chữ ngắn ngủi, lập tức hải não rung động ầm ầm, giống như xuyên qua từng lớp sương mù, mơ hồ thấy được chỗ ở của tiên nhân trên 9 tầng trời. Từng tòa tiên gia lầu các mang theo khí thế to lớn bàng bạc đập vào mặt. Còn có tiên nhạc truyền ra, để hắn rơi sâu vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Lý Niệm Phàm cuộn tờ giấy và nói một chữ: tặng ngươi. Tạ ơn Niệm Phàm ca ca. Niệm Niệm vui vẻ nhận lấy, nàng cảm tạ, tạm thời còn chưa trải nghiệm được ý cảnh bên trong đó, chỉ cảm thấy Niệm Phàm ca ca viết chữ thật là đẹp, giống như muốn từ giấy bay ra ngoài vậy. Bưng tự thiếp này, cứ tặng người mà như vậy, mà lại cho phàm nhân. Tất cả người tu tiên ở đây đều choáng váng, đầu óc của bọn họ căn bản không kịp phản ứng, hoàn toàn không biết đây là thao tác gì, gần như rơi vào trong trạng thái treo máy cần bấm nút reset mới có thể sử dụng lại. Lão bà kia lại càng là đầu óc trống rỗng, đã đánh mất đi năng lực suy nghĩ như một con rối, đứng ngây ra tại chỗ. Bảo vật, đây chính là bảo vật vô thượng à? Cứ như vậy tặng đồ vật cho đồ nhi mà mình vừa nhận. Bà ta trực tiếp bị địa bánh vô cùng lớn này nện cho choáng váng, quả thực giống như đang nằm mơ. Thích là được rồi, nhớ phải tu luyện thật tốt. Lý Niệm Phàm mở miệng nói. Niệm Niệm dùng sức gật đầu cam đoan. Vâng, vâng, ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt. Được, sắc trời không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về. Lý Niệm Phàm mở miệng. Niệm Niệm đột nhiên nói. Niệm Phàm ca ca, ngươi chờ, sau này ta sẽ đoạt lại tất cả đồ tốt trên thế giới này, toàn bộ tặng lại cho ngươi. Tốt, ta chờ ngươi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 16 của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Như vậy là chúng ta đã thấy được rằng Niếp Niếp đã đến một môn phái nhỏ, được Lý Niệm Phàm tặng cho một cái bức tự thiếp. Rồi thì cùng với đó là các chủ của Lăng Vân Tiên Các đã đến được vào bí cảnh. Những câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào, quý vị hãy đón nghe trong những tập sau để biết thêm chi tiết.